Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, nghiệt xúc. Trốn chỗ nào tương đương? Một càng, chỉ thấy Trình Sử Mặc đột nhiên cao quát một tiếng, toàn lực ứng phó địa xông đi lên, đồng thời một bức thề sống chết truy sát, không chết không thôi, tư thế. Hồng lão đại một bên bước nhanh lao nhanh, một bên bỗng nhiên thu tay quan sát, trong lòng không nhịn được bắt đầu mắng chửi người. Bên cạnh có người, người mẹ nó không thèm quan tâm, nhất định phải đến truy sát một làm gì? Bệnh tâm thần a. Hồng lão đại hung dữ trừng mắt nhìn Trình Sử Mặc một cái. Nhưng giờ phút này tình huống mọi loại nguy cấp, hắn căn bản là không kịp đi quản Trình Sử Mặc. Nhíu mày quay đầu thời khác, Hồng lão đại chỉ lo phải liều mạng địa nhanh chân mà chạy. Bây giờ, hành thích Lý Giật kế hoạch thất bại, Đông Doanh Quốc Sơn Minh Nhất Hùng cũng đã bị ngay tại chỗ cầm xuống. Hồng lão đại cũng không muốn bước hắn theo gót, bởi vậy bước chân như bay địa lao nhanh. Nhưng đang ở lúc này, Hồng lão đại chợt nghe phía sau hắn thình lình địa truyền đến một đạo con hát hát hí khúc tiếng. Nghiệt xúc, trốn chỗ nào tương đương? Tức khắc, Hồng lão đại bước chân không khỏi dừng lại, khóe miệng co giật địa xoay người lại, hung thần ác sát địa chừng lớn vọt tới Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc gặp Hồng lão đại đột nhiên dừng lại, cũng là sắc mặt sững sờ, không minh bạch đang chạy trối chết Hồng lão đại vì sao sẽ đột nhiên liền ngừng xuống tới. Có thể cũng chính là vào lúc này, một đạo tên bắn lén âm thanh hưu địa một chút vạch phá trời cao. Cái kia bay vụt mà đến tên bắn lén nháy mắt tinh chuẩn vô cùng địa quán xuyên Hồng lão đại tiểu đi đứng khóa chỗ, mà mũi tên cũng như là phát xạ mà ra trọng pháo đồng dạng chui vào lớp đất bên trong. Hưu, lại là một đạo tên bắn lén tiếng truyền ra, mặt khác một mũi tên nhọn trực tiếp bay tới, cùng trước bắn ra cái mũi tên này không có sai biệt, đồng dạng bắn thủng hắn mặt khác một đầu bắp chân khóa. Cái này thời điểm, Hồng lão đại vừa rồi hậu chi hậu giác, cảm giác được một cỗ toàn tâm vô cùng đau đớn, từ hắn bắp chân khóa chỗ bắt đầu đi lên lan tràn, một mực truyền đến hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị. Tê tương đương, đau đến ngược lại hít một hơi khí lạnh Hồng lão đại. Ngay tại chỗ cắn chặt răng sau rãnh, Hồng lão đại còn muốn chạy trốn, nhưng khi hắn nhấc lên chân, liền cảm giác cỗ kia đau đớn dần dần biến càng ngày càng nghiêm nặng, đơn giản so cắt thịt dưới đến còn muốn khó chịu. Hơn nữa trân trọng ngàn cân, hắn căn bản là không động được. Chờ hắn cúi đầu xem xét mới thình lình phát hiện, hắn một đôi bắp chân khóa chẳng biết lúc nào đã bị mũi tên xuyên qua, mà mũi tên giống như là một sợi dây xích như vậy, đem hắn cho kiên cố địa khóa ở nguyên địa. Hồng lão đại hít sâu một cái khí lạnh, nhíu mày híp mắt mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa đang chậm rãi buông xuống cung Lý Giật, Nguyệt Nhi hai người, ngay tại chỗ hối hận liền tím cả ruột. Ba ca, Khuyển Thượng Đại Sứ không phải nói, Lý Bá An thân thể rất là giết yếu không chịu nổi sao? Sao địa hắn không riêng võ nghệ không tầm thường, hơn nữa liền tiễn thuật cũng chấn động vô cùng. Hồng lão đại ngay tại chỗ tức giận đến lửa giận thẳng lên gương mặt. Chừng bị bắt Sơn Minh Nhất Hùng một cái, hận đến thẳng nghiến răng nghiến lợi. Có thể cũng ở lúc này, nhìn thấy Hồng lão đại bị hai mũi tên cho đóng vào nguyên, Trình Sử Mặc đầu tiên là thoáng sững sờ, sau đó hắn liền không cưỡng nổi đắc ý địa ha ha cười ha hà. Nghiệt xúc, ngươi cũng đúng dùng sức chảy a, sao địa xuất hiện lại không chảy? Đứng cách Hồng lão đại 3 mét có hơn, Trình Sử Mặc hai tay chống nạnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, tùy ý cười ha hà, còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau a, nhanh, chạy mau lên, ngươi nếu là không chạy, ngươi Trình gia gia ta còn cảm thấy không có chuyện vui có thể tìm ra đây. Trình Sử Mặc mặt mũi tràn đầy đắc ý địa trào phúng, trong lòng niềm nở vạn phần. Hồng lão đại, chỉ thấy Hồng lão đại không để ý hắn, chỉ là hung hăng địa cắn răng, không ngừng địa trợn lên giận dữ nhìn hắn. Trình Sử Mặc đột nhiên bước chân nhấc lên, thân thể vây quanh Hồng lão đại dạo qua một vòng, phản cầm lấy trong tay sống đao, hướng về phía Hồng lão đại phía sau lưng chính là một đao nện xuống. Trình Sử Mặc lần này lực đạo rất lớn, hơi kém liền đem Hồng lão đại thân thể ngay tại chỗ nện đến té ngã. Cùng lúc đó, phía sau lưng truyền đến đau đớn, cùng cái này một đập phía dưới, hai chân bởi vì đau khổ trèo chống mang đến đau đớn, khiến cho Hồng lão đại mọi loại khó chịu, hai gò má đau đến đỏ bừng như sơn. Trình Sử Mặc gặp hắn vẫn như cũ trầm mặc không nói, không khỏi cười cười, trực tiếp đoạt rớt Hồng lão đại trong tay binh khí. Bá An huynh đệ, ngươi tranh thủ thời gian phái mấy người tới, đem cái này cái nghiệt xúc cho trói lại. Trình Sử Mặc quay người tới, đối Lý Giật phất tay cười một tiếng. Sau đó, hắn liền chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng trong tay sống đao, không ngừng địa gõ Hồng lão đại thụ thương bắp chân chỗ. Lúc này Trình Sử Mặc hoàn toàn bám thân trở thành một tên thợ rèn, gõ được say sưa ngon lành. Ba ca, Hồng lão đại đau đến ngay tại chỗ chửi ầm lên, nhưng hắn càng là mắng to, càng là biểu hiện ra một bức muốn đánh người sắc mặt. Trình Sử Mặc trong lòng càng vui. A, ngươi thế mà cũng biết rõ đau. Trình Sử Mặc nhìn chằm chằm Hồng lão đại, một mặt kinh ngạc địa nói ra. Sau đó, Trình Sử Mặc lần thứ hai cầm lấy sống đao, tại Hồng lão đại trên bàn chân một bên tiếp tục gõ, một bên nói lẩm bẩm: "Ai ra mẹ ơi đầu đau, đầu đau, không đúng, hẳn là ai ra mẹ ơi chân chó đau, chân chó đau, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép." Hồng lão đại, giờ này khắc này, Hồng lão đại trong lòng đúng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn hận không được nhường đám này con mẹ nó giết chết Trình Sử Mặc cái này cái tổn hại thiếu, quá mẹ nó tiện. Hắn rõ ràng cũng đã là bắt làm tù binh, lại còn muốn gặp Trình Sử Mặc không người tra tấn. Có như thế đối đãi tù binh sao? Hồng lão đại đau đến rơi lệ, nhìn thấy một màn này Lý Giật tức khắc liền im lặng nhìn Trình Sử Mặc một cái, khóc cười không được địa quay đầu, phân phó mấy tên thương đội theo bảo vệ nói ra: "Các người mấy cái mau chóng tới, bắt hắn cho ta trói lại." "Là, công tử." Bị phân phó mấy người theo bảo vệ, khóe miệng co giật địa liên tục gật đầu, bước nhanh tới bắt đầu trói Hồng lão đại. Về phần cái khác người áo đen, như Lý Giật phân phó một dạng, không có một người sống. Không bao lâu công phu, Sơn Minh Nhất Hùng, Hồng lão đại hai người nhào nhào bị thương đội theo bảo vệ cho trói lại, trọng trọng địa như ném rác rưởi đồng dạng tán lên trên xe ngựa. Lý Giật cũng góp đi lên kiểm nghiệm một phen, xác định bọn hắn trong miệng không có ngậm cái gì độc dược, cái này mới yên lòng. Mắt gặp tình huống đã giải vây, hoang mang không ngớt Trịnh An trong lòng tảng đá vừa rồi thoáng rơi xuống đất. "Công tử, những cái này rốt cuộc là ai?" Trịnh An hiếu kỳ hỏi đạo. Cư nhiên như thế địa tâm ngoan thủ lạt, hắn nguyên bản coi là những người này giống như là quan binh, nhưng mới rồi cùng Lý Giật giao thủ thời khắc, núi kia minh một đực đao pháp, hắn lại là chưa bao giờ thấy qua, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Đi qua Trịnh An như thế một nhắc nhở, còn lại đám người cũng tốt kỳ mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, đồng thời phẫn nộ địa chừng lớn bị bắt hai người. Lý Giật cười cười, không có suất trả lời trước Trịnh An vấn đề, mà là chuyển mắt nhìn về phía Trình Sử Mặc, nói ra: "Sử Mặc huynh, ngươi có thể biết rõ bọn họ là người nào?" "Hừ, Trình Sử Mặc ngay tại chỗ lạnh rên một tiếng, tức giận địa nói ra: "Bá An huynh đệ, nghĩ không ra, đám này đông doanh cẩu tặc lại còn dám ở chúng ta người nhà Đường thổ địa bên trên hành thích. Ngươi yên tâm, đợi một trở về tới, một bật người đi xuất lĩnh một đội nhân mã, giết đám này đông doanh cẩu tặc." "Cái gì? Người đông doanh?" Được nghe Trình Sử Mặc lời ấy, đám người toàn bộ đều kinh hãi địa trợn to mắt. Bọn hắn nghĩ không ra, người đông doanh vậy mà như thế càn rỡ. Trong lúc nhất thời, công tử, giết bọn hắn, tiếng phụ họa liên tục không ngừng địa từ đám người bên trong vang lên. "Tất cả mọi người trước đừng xung động." Lý Dật nhìn thấy, bật người duỗi nhấc tay một cái, đem đám người tiếng phụ họa đè xuống. Lúc này mới tiếp lấy nói ra: "Tất nhiên, bọn hắn dám hành thích chúng ta, cướp bóc hoàng thương đội ngũ, việc này đã không phải là một cọc việc nhỏ, trước tạm đem bọn hắn giải về, bẩm báo thánh thượng, chắc chắn thánh thượng tự có thánh tài." Chỉ thấy Lý Dật nói như thế, đám người cũng hiểu việc này tầm quan trọng, không sai, liền theo công tử, Bá An huynh đệ nói đến xử lý. Trình Sử Mặc cùng Trịnh An hai người cũng nghe rõ Lý Dật ý trong lời nói, không khỏi cùng nhau gật đầu. Tất nhiên bọn hắn người đông doanh dám can đảm như thế mà làm, như vậy việc này giao cho thánh thượng xử trí mới là chính xác nhất quyết đoán. Nếu là hiện tại liền giết bọn hắn ra khí, cũng đúng tiện nghi đám này người đông doanh. Nhìn gặp đám người an tĩnh lại, Lý Dật hai bước đi tới Sơn Minh Nhất Hùng hai người trước người, cười tủm tỉm hỏi đạo: "Thế nào, các ngươi là chiêu vẫn không khai?" "Hừ." Sơn Minh Nhất Hùng ngay tại chỗ chừng Lý Dật một cái, liền mạnh mẽ địa đừng quay đầu đi. Lý Dật tí ti không được khí, lại nhìn về phía Hồng lão đại. Hồng lão đại cũng không có sai biệt địa đừng quay đầu đi, ngữ khí băng lãnh địa nói ra: "Tất nhiên chúng ta đã bị bắt được, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được." "Ha ha." Lý Dật tức khắc liền vui vẻ cười nói ra: "Hiện tại liền nghĩ cái chết." Dáng dấp hình thù kỳ quái, thầm nghĩ được cũng đúng đẹp vô cùng. "Bá An huynh đệ." Trình Sử Mặc nhìn thấy, bật người đi tới, ngắm nhìn Lý Dật, nhếch miệng cười nói ra: "Bọn hắn không nhận, một tự có xử lý pháp. Vậy làm phiền Sử Mặc huynh." Lý Dật cười nói ra: "Hắc hắc, yên tâm đi, Bá An huynh đệ." Trình Sử Mặc một mặt cười xấu xa nói ra. Trong lúc nói chuyện công phu phía dưới, Trình Sử Mặc liền cầm lên sống đao, đi tới Hồng lão đại bên chân, vùng sống đao chính là mãnh liệt địa một chút gõ đánh xuống. Ngay tại chỗ đau đến Hồng lão đại kêu rên một tiếng a, thê thảm chu lên thanh âm, cực kỳ bi thảm. "Thế nào, ngươi là chiêu vẫn không khai?" Trình Sử Mặc nâng lên đường đao, run rẩy sinh uy địa nói ra: "Không nhận, liền xem như đánh chết một cũng không khai." Hồng lão đại cắn răng nói ra: "Nha a, vẫn rất có cốt khí a." Trình Sử Mặc cười lạnh, bật người nhìn về phía bên cạnh theo bảo vệ, phân phó đạo: "Các ngươi mấy cái, đi tìm chút kiến hôi đến, nhường hắn nếm thử kiến hôi phệ cốt lệ hại." Ngoặc kép chấm chấm. "Là, Trình tướng quân." Bên cạnh theo bảo vệ thoáng sững sờ, liền nở nụ cười, xoay người đi tìm kiến hôi. Nghe xong Trình Sử Mặc lời này, Hồng lão đại sắc mặt tức khắc trắng bệch như tuyết. Kiến hôi phệ xương, thế nhưng là so với bình thường hình phạt còn muốn lợi hại hơn. Cái kia thống khổ cảm giác, suy nghĩ một chút liền cảm giác đáng sợ. "Thất phu, ngươi không thể như thế đợi một." Hồng lão đại hướng về phía Trình Sử Mặc cắn răng mắng to. Nhưng Trình Sử Mặc cũng không phản ứng đến hắn. Lý Dật mấy người cũng không phản ứng đến hắn. Nhỏ chốc lát sau, theo bảo vệ cũng đã dùng mang theo người ống trúc dụng cụ tìm tới kiến hôi. đưa tới Trình Sử Mặc trong tay. Nhận hay không? Một câu sự tình. Trình Sử Mặc cười đạo, một bên đem kiến hôi xuất ra, bắt đầu ngược lại hướng Hồng lão đại chân khóa chỗ. Không được, chiêu, ta chiêu. Nhìn xem Trình Sử Mặc trong tay kiến hôi, Hồng lão đại cắn răng nói ra, đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười địa nói tới. Được nghe qua đi, đám người phương mới phát giác, nguyên lai bị bắt Sơn Minh Nhất Hùng, thế mà mới là đám này hành thích đầu người mục đích. Càng là khuyển thượng ngự điền thu sai xử. Cùng lúc đó, Lý Dật nhìn về phía Nguyệt Nhi, hỏi đạo, khẩu cung ghi chép, đều làm tốt có hay không? Yên tâm đi, công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, nói ra, toàn bộ đều ghi xuống. Ân, Lý Dật lúc này mới gật gật đầu, ra hiệu Nguyệt Nhi nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi đem khẩu cung ghi chép, cầm đi cho bọn hắn hai người ký tên đồng ý. Nguyệt Nhi gật gật đầu. Hai bước đi qua, trực tiếp dùng đao vạch phá hai người ngón tay, tại khẩu cung bên trên nhấn xuống thủ ấn. Cái này mới về đến Lý Dật bên người, đem khẩu cung ghi chép cho Lý Dật nhìn một chút, nhưng gặp phía trên chứng cứ vô cùng xác thực, Lý Dật lúc này mới cười nhẹ, nói ra, đi, chúng ta hồi kinh, tiến cung diện thánh, tốt. Đám người cùng nhau gật đầu, thu thập xong tử thương người thi thể, một đạo về Trường An, tới trước canh một, ăn cơm đi viết nữa à. Tối hôm qua viết liền ngủ mất. Chúc đại gia chúc mừng năm mới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ